Võng du chi thủy hỏa giao dung, quyển 1 chương 25, giáng ngục 3P. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Tích ngồi trong góc kế bên là một nam nhân đáng khinh dùng động tác ôm Thủy Tích. Lúc Điểm Yên tiến vào nhìn thấy cảnh tượng như thế, cơn giận dữ sôi trào, không biết người kia có đáng khinh hay không nhưng nhìn tư thế thôi cũng biết phi thường đáng khinh. Phụ cận Điểm Yên khán nhĩ sái, Thủy Tích em đến rồi. Phụ cận, Thủy Tích nhất kiến như cố, ha ha, đã thi xong rồi sao, chúc mừng. Phụ cận, Điểm Yên khán nhĩ sái, là ya, z, chắc là tượng trưng cho chiến thắng, như giơ hai ngón tay, em cởi hai tầng ra mới được giải thoát, tt, mặc kệ cuộc sống trong trò chơi hấp dẫn thế nào, sự thật là đời thực hắn chỉ là một sinh viên nho nhỏ, bình thường có chơi điên cuồng ra sao cũng phải liều mạng vượt qua các kỳ thi trượt cũng không phải là hảo ngoạn. Phụ cận, Điểm Yên khán nhĩ sái, Thủy Tích lại đây. Phụ cận, Thủy Tích nhất kiến như cố, hừm. Ách, tuy không hiểu ý tứ của Điểm Yên nhưng vẫn là chậm rãi đứng lên thong thả đi qua cạnh hắn. Điểm Yên trong lòng một trận đắc ý vì Thủy Tích nghe lời, liếc về phía người kia quăng một ánh mắt thị uy. Trong lúc diễn ra kỳ thi hắn rất lo lắng có hay không xuất hiện ai đeo đuổi Thủy Tích, hiện tại loại lo lắng này không dư thừa chút nào. Khoảng không chén lưu hương khi nhìn thấy Điểm Yên cũng rất chấn động, trưng ra bộ mặt tủm tỉm cười hỏi. Thủy Tích đây là bằng hữu của ngươi sao? Thủy Tích khoảng không tiếp tục tùm tìm cười, kia coi như cũng là bằng hữu của ta đi. Điểm Yên nói thầm trong lòng, ai muốn làm bằng hữu của ngươi chứ, lại vì mặt mũi của Thủy Tích, hắn cắn răng trái lương tâm mà trả lời, bất quá nôn nóng hỏi Thủy Tích anh cùng hắn là cái loại quan hệ gì, rõ ràng lúc trước hai người chẳng quen biết. Tuy biết tính cách Thủy Tích trầm mặc ít nói vẫn không nhịn được trong lòng chu lên, trả lời có lệ cũng tốt, Thủy Tích đừng bơ em. Thủy Tích chưa kịp trả lời, khoảng không đã cướp lời. Ha ha, bởi vì ta ngồi tù nên Thủy Tích đến thăm ta. Cái gì, Điểm Yên tái mặt, hậu viện cháy rồi, bốn chữ to bị gió thổi lướt qua trước mắt, mà Thủy Tích chỉ nói hai chữ, tiện đường, không chủ động đến nhưng do hậu quả khách quan bất đắc dĩ phải đến. Thủy Tích không thấy được song ngầm mãnh liệt giữa hai người kia có gì đó. Ước chừng sắp hết thời gian login, đành phải ao, hôm nay ngồi không đủ mai lại ngồi tiếp vậy. Điểm Yên biết thói quen đến giờ là phải hạ tuyến của Thủy Tích, còn khoảng không thì cho đây là trốn tránh, hai người mang ý xấu đứng trong mục mắt to chừng mắt nhỏ. Điểm Yên nhịn không được mở miệng hỏi, người thích Thủy Tích, khoảng không hào phóng thừa nhận, đúng vậy, Điểm Yên, em, mặt chuyển từ hồng sang trắng lại tái xanh, nghẹn rồi thở ra một hơi đánh chữ tiếp. Thủy Tích là nam ngươi cũng thích, khoảng không, hà hà ta không thèm để ý, Điểm Yên nổi trận lôi đình, dựa vào, đồng tính thông dụng vậy sao? Khoảng không trong lòng âm hiểm cười, đầu gỗ, nghĩ muốn gạt ta sao? Ngày hôm sau Thủy Tích login vẫn là còn trong ngục, nhà giam thực sự buồn chán đành thu nhỏ lại cửa sổ trò chơi xem phim, lại không biết thế giới trong game nháo muốn ngất trời. Loa, hòn đá nhỏ đẹp trai, đỉnh khởi, duy trì khoảng không chén đại ca. Loa, gà nhỏ màu xanh, Thủy Tích đại nhân số đào hoa đến lúc vượng rồi sao? Loa, dưa leo công chiếm cây hoa cúc, email protected, đa điểm đại nhân có nguy cơ. Loa, ám sát giả chi hồn, ha ha ha cầu khoảng không muốn kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là ly hôn đi rồi nói sau. Loa, vô địch xuyên ca cay nữ quỷ bị quăng, tặng ngươi một cái cười nhạo, ha ha ha. Z ta chơi cũng không thiếu những đàn bà có chim như thế này. Còn bợ đít thù vặt, Điểm Yên lập tức xù lông, đã kết hôn còn dám tranh Thủy Tích với mình, Loa đã phát người người đều biết. Loa, Điểm Yên khán nhĩ sái, khoảng không ngươi bắt cá hai tay không biết xấu hổ cầu hôn Thủy Tích theo ta đi ta 100% độc thân, các huynh đệ hãy ủng hộ với. Loa, ô mai tràn đầy, tiểu điểm nói rất đúng ti, Loa. Mình giáo tràn đầy, ha ha tiểu điểm cố lên, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi theo đuổi Thủy Tích. Loa, tùy duyên, khách qua đường nói một câu, nam nhân bắt cá hai tay thực tâm lý, nam nhân độc thân không tì vết cho nên hai người PK đi. Loa, suy đi kính hồ, omega, loa, khoảng không chén lưu hương, tốt, đến kính hồ đi, ai thắng sẽ cưới Thủy Tích. Loa, Điểm Yên khán nhĩ sái, tốt, ai thua phải từ bỏ. Z chọn mép kính hồ, ngoài việc nó không có sát khí thì nó là mép không sát khí gần nhất. Hai người thêm trạng thái đầy đủ lao tới kính hồ, cửa kính hồ đã muốn bị quần chúng bắt qua chen chật ních, khoảng không thở dài, nguy rồi. Cả hai đều là tiêu dao, trang bị không sai biệt lắm, chính là khoảng không luôn phát kỹ năng chậm một giây, Điểm Yên máy tính tốt chiếm ưu thế làm khoảng không không kịp trở tay. Quần chúng vây xem cứ ngỡ rằng sẽ phát sinh một trận PK kinh thiên rộng địa, không nghĩ tới có một bên dễ dàng bị giết như thế. Điểm Yên trong lòng đắc ý, lại phát hiện huyết khoảng không được bắp đầy, trên đầu còn hiện lên kỹ năng Nga Mi. Thanh tâm phổ thiện chú. Làm càn, Điểm Yên tức giận đến phát run, Khoảng Không thật hèn hạ. Lúc này Khoảng Không dùng lăng ba vi bộ chạy ra xa, bớt thời giờ phát cái loa tạm dừng một chút. Sau đó trực tiếp chạy đến nữ quỷ trong đám người mắng. Ngươi thêm loạn cái gì tự dưng bắp máu, người ta tưởng rằng ta làm bừa thì sao? Nữ quỷ ủy khuất nói, ta thấy ngươi sắp chết, Khoảng Không sinh khi, ta chết cũng là chuyện của ta, ngươi đứng xa một chút đừng gây thêm phiền toái. Nữ quỷ tiếp tục ủy khuất, ách kia nếu ngươi chết cần ta báo thù không? Rét vô duyên, người ta thi đấu công bằng rõ ràng, báo cái đầu mi thù ý, Khoảng Không. Chờ ta chết nói sau, quần chúng không xen vào, rõ ràng đây là một vở kịch cổ huyết A, thê tử sắp bị bỏ còn đối lão công tốt như vậy, nhất định phải khiển trách Khoảng Không, Điểm Yên cũng không hứng thú tái đánh, đối Khoảng Không nói. Thê tử tốt như vậy, sao phải cướp thủy tích của ta? Đến phiên Khoảng Không nghẹn khuất thật là có miệng nhưng không nói rõ được thời điểm truy thủy tích mình cùng nữ quỷ vẫn duy trì quan hệ qua sự việc này hắn lại thêm phiền. Cửu nhân Khoảng Không cùng nữ quỷ là mộng tình duyên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy tuy rằng Khoảng Không gây thù oán với họ không ít nhưng người giết bọn họ nhiều nhất vẫn là nữ quỷ, vì thế bắt lấy cơ hội này dùng loa hung hăng châm chọc khiêu khích nữ quỷ một phen, bất quá xem quần chúng cùng nữ quỷ nói chuyện xong truyền lên người thủy tích cái gì mà thủy tích là kẻ giỏi diễn xuất chuyên lừa gạt là tiểu tam chuyên môn cướp chồng người ta. Còn có người mật cho Điểm Yên, khuyên hắn không cần vì loại đấy mà tranh giành nhau, miễn cho bị bộ mặt giả dối kia lừa cho, Điểm Yên bạo phát, thủy tích là hạng người gì cần đến ngoại nhân đến xen mồm vô. Bang phái, gà nhỏ màu xanh, phát hiện không? Thủy tích đại nhân không phản ứng gì hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bang phái, mèo ăn cá, có lẽ treo máy. Bang phái, hát hay múa giỏi, theo tính cách thủy tích, có thể đi. Bang phái, thành liễu thu hàn, quả nhiên treo máy. Bang phái, ô mai tràn đầy, làm sao ngươi biết? Bang phái, thành liễu thu hàn, ta gọi điện cười nhạo hắn, kết quả hắn đang xem phim. Thời điểm thủy tích trở lại đã đến cao trào, loa đều mắng anh phá hư tình cảm người ta, cướp lão công người ta, vì thế anh cũng gắng mua cái loa đáp lại. Loa, thủy tích nhất kiến như cố, muốn thanh minh, ta vốn là nhân yêu tự hỏi từ khi chơi trò này cho đến hiện tại không lừa gạt bất luận tình cảm của người nào khác. Loa bao phủ toàn bộ ngoạn gia đều xem được tỷ như Khoảng Không, tỷ như Điểm Yên. Mật ngữ, Khoảng Không chén lưu hương, thủy tích không cần vì cự tuyệt ta mà nói mình là nhân yêu a, mật ngữ. Thủy tích nhất kiến như cố ta đúng là nam nhân. Mật ngữ, Khoảng Không chén lưu hương, ta không tin, ngươi một chút cũng không giống thối nam nhân. Mật ngữ, thủy tích nhất kiến như cố, cho dù ta là thơm nam nhân cũng vẫn là nam nhân. Mật ngữ, Khoảng Không chén lưu hương. Lục Văn Đá ngã cái ghế dựa đang ngồi vọt tới phòng cách vách vừa nắm tay nắm vừa đập đập cửa tức giận kêu to. Nữ quỷ Tề Phong, cậu có phải hay không nguyền rủa tôi, như thế nào lại đụng tới nhân yêu? Tề Phong mở cửa hướng cái tên Lục Văn đằng đằng sát khí nói. Tôi không có, Lục Văn vọt vào phòng khách ngồi phịch xuống ghế salon tức giận nói tiếp. Từ khi cùng cậu kết hôn, chỉ cần tôi thích ai đều là nhân yêu còn nói không nguyền rủa tôi. Tề Phong nột nột, tôi đâu phải là người chủ động muốn kết hôn với cậu. Lục Văn vỗ vỗ sofa, lại đây ngồi, đứng xa như vậy làm gì? Tề Phong ừ một tiếng đi qua ngồi bên cạnh hắn, Lục Văn liền câu cổ kề sát lỗ tai hắn hung hăng nói. Nếu sau này tôi lại mất vợ một lần nữa, tôi sẽ chỉ giáo cậu thật nhiều thật nhiều. Đến hôn một cái, lỗ tai bị người kề sát cắn một cái, Tề Phong đỏ mặt đẩy Lục Văn ra vọt vào phòng ngủ khóa cửa lại. Lục Văn xách một tiếng, chưa chiếm được tiện nghi chạy cái gì mà chạy, sau đó tâm tình thật tốt quay về phòng mình. Thù Nhi, thêm một cặp nữa này. Lúc thủy tích cự tuyệt Khoảng Không, Điểm Yên thực cao hứng, cùng lúc lo lắng mình sẽ giống Khoảng Không bị cự tuyệt như thế. Hắn hỏi thủy tích rằng, anh không thích Khoảng Không có phải hay không vì có chút thích mình, thủy tích nói hai người các cậu tôi đều không thích, đều là nam nhân có cái gì mà thích không cần tôi chơi ớt nữ liền loạn nghĩ. Vì thế Điểm Yên uể oải đi tìm Mập Mạp phát tiết. Mập Mạp đang ngủ mơ màng bị nhéo đến tỉnh dậy, đành khuyên bảo hắn trò chơi không nên xem như thật, lý thuyết không phải đều nói nếu như vậy như vậy như vậy như vậy sao, hiện tại chính là lúc thực hành. Kính hồ là nơi duy nhất trong game đứng được trên lá sen. Cách chương.